Bất Diệt Long Đế, chương 1585, Viêm Hỏa Thiên Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần Tượng Tông phản ứng rất bình tĩnh, Thần Tượng Tông chủ không có bất kỳ cái gì muốn hô nói ý tứ. Bất quá Nghe Trường lão bị gọi về Thần Tượng Thành một lần, nghe nói ở hậu điện ngây người mấy canh giờ, lúc đi ra sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Nghe Trường lão rời đi Thần Tượng Thành, bất quá lần này cùng hắn cùng đi ra còn có một cái trưởng lão, một cái thật lâu không có rời núi lão cung phụng. Nghe nói người này là trước mấy đời Thần Tượng Tông chiến đường trưởng lão, chiến công hiền hách, chiến lực càng là cường hoành đến cực điểm. Vài ngàn năm trước còn tại thần bảng bài danh trước 30, đằng sau bởi vì một mực tiềm tu không hề lộ diện, thần bảng lúc này mới không có đem hắn xếp vào thần bảng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là thần bảng không đủ tất cả mặt nguyên nhân, còn có một số ẩn tàng thế lực cường giả, bọn hắn không muốn bị ngoại giới biết, sở dĩ bọn hắn hội sẽ cáo chi Thiên Cơ Các không đem bọn hắn xếp vào thần bảng bên trong. Rất nhiều người đoán chừng, thần giới chí tôn ít nhất có vài trăm người, thần giới siêu cấp đại năng hẳn là cũng có mấy vạn người, chỉ là rất nhiều người không có xếp vào thần bảng bên trong mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão cung phụng xuất mã, đại biểu Thần Tượng Tông tông chủ đối Nghe Trường lão báo trưởng lão đám người không tín nhiệm, cũng đại biểu Thần Tượng Tông tông chủ đối Lục Ly Tất Sát chi tâm. Tông chủ bất giận, vì một tiểu nhân vật tức điên lên thân tử không đáng giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Tượng Thành mặt phía bắc Vô Lượng cung bên trong, Lạc Hoàng bưng một ly trà vào đây, sau đó nhẹ nhàng giúp đỡ tông chủ vò vai. Tông chủ kia trương đoan cửa tú lệ mặt hơi lộ ra mỉm cười, nói: Hoàng Nha Đầu A, ngươi đây là vì lừa ta vui vẻ nói lời bịa đặt A, Lục Ly nếu như là một cái tiểu nhân vật toàn bộ thần giới tựu không có mấy cái đại nhân vật. Lục Ly nha, liền là đời thứ hai sát đế A, chỉ bất quá năm đó sát đế năm đó khiêu chiến là thời không phủ, Lục Ly khiêu chiến là Thần Tượng Tông thôi. Nghe nói Lục Ly cảm ngộ giết địch chân ý, xem ra hắn tính tình cùng sát đế cũng là rất giống A, đồng dạng cương liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, Lạc Hoàng khẽ vuốt cằm nói. Lục Ly hoàn toàn chính xác cảm ngộ sát đế chân ý, tính cách cũng là cực kỳ giống, cùng sát đế năm đó đồng dạng ninh chiết chớ chỗ ngoặt, gặp mạnh thì cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc A, tông chủ đột nhiên quay đầu nhìn Lạc Hoàng kia trương tinh xảo mặt một chút, thở dài. Năm đó ra ra ngươi làm ra quyết định sai lầm, hắn cũng không có say mê nhà ta Hoàng Nha Đầu, giống như có thể trở thành ngươi rể hiền, Thần Tượng Tông đem có thể lại lấp một sự giúp đỡ lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ đừng đi cầm, Lạc Hoàng nói giỡn. Lạc Hoàng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, trong đầu lại nhớ tới một lần kia cùng bị Lục Ly tập ngực đẩy tới nước sự tình, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ lên. Nội tâm của nàng cũng khe khẽ thở dài, có chút đáng tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nghi ngờ, Lục Ly là một cái rất tốt giai tế, không chỉ là thiên tư tướng mạo khí độ phương diện, càng quan trọng hơn là hắn tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng lực lượng một người đối kháng tứ đại siêu thần thế lực một trong, loại này hào hùng, loại dũng khí này, loại này khí phách phóng nhãn toàn bộ thần giới có thể có mấy người. Mỹ nữ là tư nguyên khan hiếm, mỹ nữ sẽ bị rất nhiều người truy cầu, gặp nhiều thanh niên tuấn kiệt, ánh mắt của các nàng đều sẽ rất cao. Chân chính nhập các nàng pháp nhãn người sẽ rất ít, có thể làm cho các nàng động tâm người càng ít, Lục Ly phần này khí phách, loại dũng khí này, loại này truyền kỳ kinh lịch thường thường có thể rất dễ dàng gây nên nữ tử cảm mến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lạc Hoàng rất rõ ràng, đời này nàng cùng Lục Ly là không có cái này duyên phận, trừ phi nàng có dũng khí thoát ly Thần Tượng Tông, thậm chí cùng Thần Tượng Tông là địch. Nhưng nàng ra ra cùng gia tộc tại cái này, Thần Tượng Tông tông chủ vẫn là nàng làm bà, nàng làm sao có thể giúp người ngoài đối phó người nhà của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói, kỳ thật tại Lục Ly đối đầu Thần Tượng Tông lúc vận mệnh của hắn đã chú định. Trừ phi hắn viễn phò U Yến chi địa, đừng tới thần giới làm mưa làm gió, bằng không hắn kết cục sau cùng chỉ có một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Hoàng hàng năm làm bạn Thần Tượng Tông tông chủ, nàng đối với Thần Tượng Tông thật nội tình hiểu rõ một chút, cứ việc chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn, nhưng đã có thể làm cho nàng chấn động vạn phần. Thần Tượng Tông chiếm cứ tại thần giới mấy trăm vạn năm, giống như là một cái thương thiên đại thụ, Lục Ly coi như có thể chặt đứt mấy cây rễ cây lại có thể thế nào, một khi chạm đến Thần Tượng Tông ranh giới cuối cùng, vận dụng chân chính át chủ bài lúc Lục Ly trong nháy mắt hồi. Sẽ, hồi phi yên diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Hủy đi Thần Tượng Tông mấy cái phân thế lực đây không tính là cái gì, nhưng giống như Lục Ly một mực công kích đến đi. Tại Thần Tượng Tông không thể không vận dụng át chủ bài lúc Lục Ly đối mặt chính là cái gì, Lạc Hoàng chính mình cũng không thể hoàn toàn biết. có phải hay không có chút đáng tiếc, đáng tiếc không thể cùng Lục Ly có đôi có cặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ đột nhiên mở miệng, để Lạc Hoàng giật mình, nàng liền vội vàng lắc đầu nói. Nào có, ta làm sao lại yêu thích Lục Ly, chớ chối, anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ mỉm cười lắc đầu nói. Nếu như ta là ngươi cái tuổi này, khẳng định sẽ đối với Lục Ly động tâm. Thiên hạ anh hào quá nhiều, nhưng có thể có được Lục Ly loại tính cách này cùng cốt khí quá ít, hắn có thể làm cho thiên hạ nữ tử cảm mến tư cách. Bất quá, Hoàng, ngươi phải suy nghĩ kỹ một điểm, Lục Ly loại nam nhân này kỳ thật không thích hợp làm phu quân, chỉ thích hợp làm tình lang. Nữ nhân vẫn là cần yên ổn, giống như cả ngày đi theo một cái nam nhân tứ hải phiêu bạt, ngày đêm lo lắng, cuộc sống như vậy thật là ngươi muốn sao? Lục Ly tính cách quyết định vận mệnh của hắn, hắn là vĩnh viễn sẽ không an định lại người, hoặc là thẳng tới mây xanh, sừng sững đỉnh phong, hoặc là chỉ có thể triệt để trầm luân. Tông chủ nói có đạo lý, Lạc Hoàng thụ giáo, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Hoàng cúi đầu, đôi mắt trở nên ảm đạm xuống tới, khóe miệng cũng có chút đắng chát. Theo xuất sinh đến bây giờ, Lục Ly là duy nhất có thể làm cho nàng động tâm nam tử, bất quá rất rõ ràng cái này yêu đương còn không có nói, nàng đã thất tình. Quả nhiên muốn ồn ào ra đại sự a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng này đồng thời, Bàn Vương Thành một tòa xinh đẹp trong hoa viên, Bàn Vũ Thấm đạt được truyền báo sau có chút cảm khái. Nàng để Lục Ly đi thần giới, đi tìm tu một đoạn thời gian trở lại, nàng kỳ thật sớm có dự cảm, Lục Ly đi thần giới khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Bị thần tượng tông truy sát cùng hướng thần tượng tông tuyên chiến, đây là hai việc khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, một khi tuyên chiến, vậy liền triệt để không thể điều hòa, thần tượng tông bức bách tại mặt mũi tuyệt đối sẽ không cùng Lục Ly có bất kỳ thỏa hiệp. Mà lại Lục Ly buông lời ra ngoài, muốn hủy diệt thần tượng tông sở hữu phân thế lực, còn hỏi huyết nhận đường muốn phân thế lực tư liệu. Vấn đề này tựu có làm lớn chuyện xu thế, hủy diệt mấy cái phân thế lực sẽ không để cho thần tượng tông thương cân động cốt. Nhưng giống như hủy diệt quá nhiều, thần tượng tông khẳng định sẽ vận dụng át chủ bài, đến lúc đó đừng nói Lục Ly không có đạt tới thần giới chí tôn chiến lực, coi như đạt đến cũng sẽ rất nhanh hôi phi yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tới, Bàn Vũ Thấm trầm tư một lát nói ra, đi đem Diệp Khai tìm đến. Một lát sau Diệp Khai đến đây, Bàn Vũ Thấm khoát tay nói. Phái người đưa tin cho Tây đến, để hắn đi tìm tới Lục Ly, truyền đạt ta để hắn công kích thần tượng tông phân thế lực không phải vượt qua 30, nếu không thần tượng tông sẽ vận dụng ẩn tàng lực lượng, đến lúc đó coi như hắn đạt tới sát đế chiến lực cũng phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, Diệp Khai liền vội vàng khom người xuống dưới đưa tin, Bàn Vũ Thấm khẽ thở dài một tiếng, chuẩn bị bế quan tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lúc này, không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy giữa không trung xuất hiện một đôi mắt, Bàn Vũ Thấm nhìn thấy đôi mắt này về sau, lập tức cung kính đứng dậy hành lễ nói. Ra ra, Thấm nha đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, gần nhất ngươi tu luyện có chút lười biếng, chớ vì Lục Ly tiểu tử kia điểm tâm. Ta trước mấy ngày cho hắn bói một quẻ, ngươi tính toán không sai, thật sự là hắn là viêm hỏa chi mệnh, bất quá ngươi có một chút không có tính ra đến, hắn vẫn là thiên sát chi mệnh. Thiên sát kia là thiên thượng sát tinh, mà thường thường sát tinh đều là không có tốt kết cục. Sở dĩ ngươi ngàn vạn không thể vì hắn động tình, ngươi là đời sau Bàn Vương, trên người ngươi gánh vác sứ mệnh ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta biết, ra ra, anh nợ em một câu yêu thương. Bàn Vũ Thấm khom người gật đầu, cặp mắt kia chậm rãi biến mất, Bàn Vũ Thấm ánh mắt lại trở nên mê mang, thần sắc cũng biến thành phá lệ cô đơn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.